Đồng Nhân, chuyện ngắn của Cái Minh và đồng bọn. Chương 20, phiên ngoại 3, về kết hôn. Góc truyện audio.com. Chấm, Quách Tiểu Phương cùng Lục Tiểu Giao ngọt ngào mật mật trải qua một thời gian làm thanh mai trúc mã thiên chân vô tà. Vô tư lự bên nhau suốt thời gian đi học. Mãi sau này, Quách Phương bất mãn, thấy Vu Tiểu Thuần bị Hoa Tiểu Kiêu tha về nhà. Nhìn nhìn lại thấy Lý Nhị Cẩu dụ dỗ Diệp Tiểu Kiếm đi về. Còn có Đường Tiểu Tống và Khúc Tiểu Lương mỗi ngày đi học rồi về nhà cùng nhau. Quách Tiểu Phương cong môi kéo Lục Tiểu Giao. Tiểu Giao, chúng ta cùng về nhà được không? Lục Tiểu Giao khó hiểu. Nhưng mà nhà bọn mình khác đường nhau mà. Quách Tiểu Phương nghĩ nghĩ một chút. Vậy thì về nhà tớ đi. Ba ba tớ nấu cơm rất ngon. Còn ma ma tớ vẫn luôn muốn gặp cậu đó. Lục Tiểu Giao lắc đầu xua đi thức ăn hấp dẫn. Không cần, ba ba tớ không cho tớ đi chơi lung tung. Ông nói nếu chạy loạn ông ấy sẽ không cần tớ nữa. Sau đó đem đi cho thánh nữ làm mèo nuôi o, city. Cách chương.